Kiếp Thiên Vận, chương 369, con hát, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, quả nhiên càng là xinh đẹp đẹp mắt tiểu nương môn, thì càng hiểu gạt người. Trong lòng ta thở dài, nhìn cái này Phương Nguyệt Uyển điềm đạm nho nhã. Không nghĩ tới đem chúng ta một đám lão thiếu gia môn đều lắc lư. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt a, nàng là không chết. Bất quá không phải ta đem nàng giấu đi. Đi vào Đại Long huyện ăn bữa cơm liền cùng nàng tách ra. Nàng nói là đi tìm Nông Quốc Phú. Đúng, Nông Quốc Phú. Ngươi không biết a, sau cùng tin tức. Hẳn là ngay tại ngươi nơi này đi. Ta nhìn về phía Nông Quốc Phú, buông tay cười nói, ôi, Nhất Thiên lão đại, ngài đừng đùa, ta thật không biết nàng ở đâu nha. Vừa rồi ta đều nói đến mấy lần, Phương Nguyệt Uyển đã chạy đi tìm Huyền Đan môn đan thần liền ra đi. Cái nào còn ở nơi này nha, các nàng chính là không tin, ta có thể có biện pháp nào, cái này không chỉ có thể kêu lên ngươi đã đến. Nông Quốc Phú vẻ mặt đau khổ giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa sư tỷ, xem ra hai người cũng không biết Phương Nguyệt Uyển đi nơi nào. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nghiêm Mai mặc dù xưng hô đối phương sư tỷ, nhưng trên nét mặt đối vị đại thẩm này thật cũng không bao nhiêu tôn kính ý tứ. Chỉ có thể tìm Huyền Đan môn liên canh trưởng lão. Bất quá chuyện này là đại sự. Không thể hai người chúng ta đi. Đem gian thương này cùng họ Hạ mang đi. Đại thẩm nhìn ta cùng Nông Quốc Phú một chút. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Liền các ngươi. Còn muốn lưu lại ta. Chấm. Ta mặt âm trầm. Ha ha. Một cái nhập đạo kỳ cũng chưa tới danh con. Không ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Có phải là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Ta Hoa Mỹ Lệ những năm này hành tẩu thế giới. Còn chưa thấy qua người phách lối như vậy. Họ Hoa đại thẩm quét ta một chút. Kiêu căng khinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa sư tỷ, đừng quá xúc động. Trời hỏng có thể không dễ thu thập. Nghiêm Mai khanh khách quái tiếu. Cùng cái tú bà giống như. Hùng ca, ra ăn cái gì? Ta đem đảo môi hùng ngọc bài đem ra. Nhìn cái này hai nữ nhân một chút, xem như nhớ lại, copy nội dung từ truyện 88, Nghiêm Mai cùng Hoa Mỹ Lệ lập tức nhăn nhăn lông mày. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác, quả nhiên không ra các nàng sở liệu, to lớn gấu ẩm vang xuất hiện, trong tay kéo lấy một ngụm huyền thiết trọng quan tài, chính ngửa đầu, hung thần ác sát nhìn xem trước mặt ba người. Copy nội dung từ truyện 88. Nông Quốc Phú, ngươi không muốn chết, liền vội vàng trốn. Ta có thể để Hùng ca không giết ngươi. Bằng không, hắc hắc, bởi vì thân cao nguyên nhân. Ta chỉ có thể vỗ vỗ đảo môi Hùng cái mông. Chỉ trước mặt Nghiêm Mai cùng Hoa Mỹ Lệ. Ý tứ đây chính là ăn ngon. Đảo môi Hùng nghe xong, lập tức liền vung lên quan tài đánh tới hướng hai người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, Nghiêm sư muội chúng ta đi mau. Tìm sư phụ đến, tiểu tử này có ma. Kia gấu là quỷ vương trung kỳ. Hoa Mỹ Lệ quá sợ hãi. Di thể ống quần liền mất mạng trốn. Nghiêm Mai phản ứng càng nhanh. Đã bước ra mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đảo môi hùng đã không phải là thì ra đảo môi hùng. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy đồ ăn muốn chạy trốn. Lập tức đem huyền thiết quan tài đập tới. Cái này quan tài vô cùng nặng nề. Vung vẩy thời điểm phát ra loảng xoảng tiếng vang. Mỗi một lần đả kích. Đều đưa tới nồng đậm hắc vụ. Kinh khủng đen đùi phủ lên đến khắp nơi đều là. Bất quá ta cũng không lo lắng đen đùi phụ thể. Đen đủi đến đâu cũng không có ta hiện tại xui xẻo. Khắp nơi địch đến người. khắp nơi quái sự quấn thân. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại coi như phụ thể. Mục phong bạch khối kia phù văn vận thạch cũng có thể triệt tiêu mất. Nghĩ như vậy, ta chợt nhớ tới kia phù văn vận thạch còn đang trong túi. Thứ này không biết có thể hay không triệt tiêu đảo môi hùng đen đùi. Copy nội dung từ truyện 88. Đang nghĩ ngợi vấn đề này. Một tiếng ầm vang, Nghiêm Mai thiếu chút nữa cho vận rủi quan tài đập chúng. Bất quá bởi vậy nhiễm lên đen đùi. Bao quát cái này hoa mỹ lệ đại thẩm cũng không thể ngoại lệ. Tất cả đều truyền nhiễm lên thứ này. Nhìn về phía nông quốc phú. Tiểu tử này trực tiếp chạy tới quỷ cửa hàng kéo miệng cống. Toàn bộ cửa hàng đều biến mất. Đoán chừng là trở về cửa hàng hình chiếu địa phương. Muốn tìm được hắn cũng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Dám mở hắc điếm. Không có một bản lĩnh áp đáy hòm cũng không được. Không huyền môn bản sự không nhỏ. Đặc biệt là chạy trốn một đạo. Đều có đặc biệt bản sự. Nhìn thấy chính mình kém chút liền mất mạng. Hai người lập tức liền tất cả vốn liếng đều xuất ra. Trực tiếp biến mất tại trong sương mù dày đặc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đêm muốn tìm người không dễ dàng. Trốn vào dòng người lớn địa phương. Ta cũng không dám thật cho cái này đảo môi hùng đuổi theo. Sợ náo chết người. Vậy cũng không tốt. Dùng ăn lừa gạt trở về đảo môi hùng. Ta đánh nông quốc phú điện thoại. Để hắn đem cửa hàng hình chiếu trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này sợ chết. Xác nhận một hồi lâu mới đem mặt tiền cửa hàng mở ra. Hạ nhất thiên nha. Người khác còn như vậy làm ta. Ta mấy ngày này thực tình không dễ chịu. Ta hố ngươi 3 lần. Ngươi cũng lừa ta bao nhiêu hồi. Nhiều lần kém chút mạng nhỏ đều góp đi vào. Không thể làm như vậy a. Trong huyện chết mấy cái nhập đạo cao nhân. Tất cả đều là từ hoàng môn. Bây giờ đều ỷ lại trên đầu ngươi. Đến Đại Long huyện huyền môn tu sĩ. Tất cả đều là đến ta cái này tìm ngươi. Ta cửa hàng đều nhanh không mở nổi. Hôm nay ta liền cùng ngươi ngả bài đi. Tiệm này ta là mở không được. Ngươi yêu làm gì liền làm gì đi. Nông quốc phú sầu mi khổ kiểm. Hết lần này tới lần khác cũng bắt ta không có biện pháp gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này ta sẽ hạ âm phủ mấy ngày. Xung kích hạ nhập đạo kỳ. Nếu như từ hoàng môn tới. Có chuyện gì. Trực tiếp đem ta danh thiếp cho bọn hắn. Gọi điện thoại ta sẽ tiếp. Không tiếp. Đi lên ta cũng sẽ hồi âm hơi thở. Ta cười nói. Người đây là chuyên nghiệp tiếp đãi cửu gia tới cửa A. Có thể ta lấy ở đâu ngươi danh thiếp nha. Nông quốc phú khí không lời nào để nói. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể hoa mấy đồng tiền. Chính ngươi đi ấn một chút liền tốt. Ta thuận đường cũng bổ sung hạ lam phù cùng pháp muối. Sau đó nhìn thấy hắn cửa hàng trong tivi rất tốt. Liền chuyển lên xe. Lại với hắn cầm hai cái nghe nói là chở đầy phim Hàn cùng phim Nhật. Còn mang tiếng Trung phụ để phát ra dùng lớn dung lượng 4 TB USB. Liền lái xe trở về tứ tiểu tiên đạo quan. Lúc này cuối cùng không có quỷ lại tới tìm ta. Kia mạnh bà cũng không biết cái nào gân dựng sai. Thế mà giúp ta giết nhiều như vậy từ hoàng môn cao thủ. Khiến cho hiện tại từ hoàng môn đối với ta là hận thấu xương. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này mạnh bà chắc chắn sẽ không là âm phủ mạnh bà. Âm phủ dẫn độ mạnh bà không có lợi hại như vậy. Mà lại cũng sẽ không sát sinh thành tính. Về tới tứ tiểu tiên đạo quan gần đây. Ta không dám đậu xe ở bên trong. Sợ người khác trả thù tạp xe. Liền bỏ vào lân cận phía sau núi trong sơn đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Mượn đường hạ âm phủ về sau. Đem tivi cùng máy phát điện đem đến tề phu nhân gian phòng trong. Hạ khanh gia không hổ nói được thì làm được. Bản phu nhân rất thích. Chờ mong ngươi có thể đem cái này hộp chuẩn bị cho tốt. copy nội dung từ truyện 88. Tề phu nhân thật cao hứng. Hàm Tình Mạch Mạch nhìn ta, cảm thấy ta việc này làm được lưu loát. Mới mấy ngày không đến liền đem tivi chuyển đến. Nhiệt tình muốn kéo tay của ta gọi ta theo nàng nhìn một hồi tivi. Còn không có thời gian khởi động máy. Đại Mi liền tới nhà đến gọi ta. Sư phụ hẳn là muốn biết ta ở phía trên làm cái gì. Còn có Thập Vạn Đại Sơn kia hai bản sách cổ làm sao kéo lâu như vậy không mang tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta suy nghĩ kỹ một hồi. Mới tìm được lý do. Liền theo Đại Mi đi phòng học nơi đó. Tích Quân cùng Vương Yên. Còn có Trịnh Khinh Linh. Cùng 48 cái tiểu nữ quỷ. Cộng thêm Hắc Mao Hống chính là hắn hiện tại đệ tử. Hiện đang đi học vừa mới tan học. Những hài tử này như ong vỡ tổ chạy ra. Nhìn xem để cho lòng người thư sướng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nhớ tới năm đó cùng Trương Nhất Đản sau khi tan học. Cùng đi bơi lội chuyện. Ta tâm tình lại không khỏi cảm thấy phức tạp. Sư phụ đem giáo án vừa khép lại. Nhìn thấy ta tới. Không khỏi nhíu nhíu mày. Thôi đã tìm được trở về lý do. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ, tổ tổ đạo thống ta đã tam trọng thiên. Hoàn thành toàn đạo thống tề đầu tịnh tiến. Nhưng lại hoàn toàn không có nhập đạo dấu hiệu. Đây là vì cái gì? Ta lập tức đem đề tài dẫn ra. Tề, toàn bộ đều tam trọng rồi. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi muốn từ bỏ một, hai cái đạo thống đâu. Khâu Tồn Chi quả nhiên cho ta lắc lư xuống. Lập tức tiến vào suy nghĩ trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng nha, sư phụ, toàn tam trọng. Cũng cảm giác được ẩn ẩn đột phá tình trạng. Có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào đột phá. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ là đạo thống quá nhiều? Khó mà rót thành một tuyến. Vậy như thế nào hội tụ một tuyến? Ta lại ném ra mình ý nghĩ. Vải bên cạnh đông kỹ. Cho vi sư suy nghĩ một chút. Về động phủ đi tra duyệt một chút tương quan văn hiến. Khâu Tồn Chi lúc này đứng lên. Hắn tại trường bắn phía dưới trong động phủ dụng cụ đã chuyển tới nơi này. Hiện tại mang theo một chồng sách. Liền hướng động phủ của mình đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Dọc theo con đường này hắn còn niệm niệm lải nhải. Không biết tại tính toán cái gì. Ta mừng rỡ nhẹ nhõm. Liền đi tề phu nhân nơi đó chơi đùa tivi. Bởi vì không có kết nối máy tính. Lựa chọn chính là USB phát ra hình thức. Kia nông quốc phú nói chỉ cần tiếp thông tuyến. Lập tức liền có thể nhìn. Đến lúc đó trên tivi sẽ có menu hiện ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trịnh Khinh Linh cùng Tích Quân. Vương Yên ở bên ngoài trong lương đình lật hoa dây thường chơi. Nguyễn Mân đi mang thi vương nhóm tu luyện đi. Tề phu nhân một người trong động phủ. Nhìn thấy ta tại nàng khuê phòng trong cùng nàng chung sống. Tương đương cao hứng. Ở bên cạnh ta ở rất gần. Trước kia đối ta chưa quen cùng thận trọng sớm liền không có. Copy nội dung từ truyện 88. Thịnh đường thời kỳ nữ tử mặc cũng là lớn mật. Nàng rất nhiều quần áo không biết trước đó giấu ở nơi nào. Bảo trì đến 10 phần hoàn hảo. Xuyên tại nàng ngạo nhân tư thái trên. Để cho ta cũng có chút cầm giữ không được. Không dám con mắt đi nhìn nàng. Ta chiếu vào nông quốc phú cho phương pháp. Y dạng họa hồ lô bày ra đến. Tề phu nhân rất có hứng thú học tập cái này. Dù sao về sau ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc tại. Liền một tấc cũng không rời đi theo học. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Ái Khanh. Người nói khối này nho nhỏ trong hộp, liền chứa hơn ngàn bộ hí kịch, vẫn là tĩnh tâm bố trí. Nhưng là thật, tề phu nhân cùng sờ lấy hài tử đồng dạng dùng non mịn tay vuốt ve 4 tibi ổ cứng. Ngạc nhiên vật nhỏ này lại có lớn như vậy thiên địa. Liền một bộ vẻ hiếu kỳ, ta nghĩ nghĩ kia nông quốc phú, liền mèo khen mèo dài đuôi. Đúng nha. là một vị nông họ hảo hữu tặng cho ta. Hắn còn có chút không nỡ đâu. Nghe nói bên trong có hơn ngàn bộ phim Nhật. Diễn viên, không, mấy cái kia con hát tương đối nổi danh. Chẳng hạn như Aoi Sora, Yui Hatano, rất xa mầm áo cái gì. Nghe nói đều là tương đối có ý tứ. Cụ thể ta cũng chưa có xem. Một hồi chúng ta có thể chọn một hai bộ nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói quái chút, có thể có danh tiếng. Tất nhiên là nổi danh đến cực điểm con hát. Chúng ta thịnh đường thời điểm, liền có mấy cái so khá nổi danh con hát. Bất quá nói cùng ngươi ngươi cũng không hiểu. Lại nhìn xem gọi là Aoi Sora cùng kia Yui Hatano diễn như thế nào a? Đúng. Bản phu nhân đối một chút chữ giản thể nhận ra cũng không toàn. Hạ ái khanh có thể bồi tiếp chỉ điểm một hồi. Tề phu nhân tìm được lý do lưu ta xuống tới quan sát. Phu nhân khách khí, ta cảm thấy cũng không có gì. Liền mở ra tivi. Bởi vì chưa có xem phim Nhật, cũng không biết cái nào mảnh đẹp mắt. Liền theo ngẫu nhiên phát ra USB phim nhựa. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.